Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 7, trò trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau 2-3 tuần đi học cùng nhau, Thiên Tình và Hạ Dực đã trở nên thân thiết với nhau. Hạ Dực cũng bắt đầu gọi cô bằng cái tên rất dễ thương. Tiểu Tình Tình, này, Tiểu Tình Tình, bà đợi tôi nữa. Quá, ông không thể chạy nhanh hơn được à, sắp muộn học rồi. Thiên Tình nhìn Hạ Dực với ánh mắt ngáp ngủ. Sao trông bà lúc nào cũng mệt mỏi vậy? Khai mau tối qua làm gì? Đọc truyện đam mỹ, cô nói với khuôn mặt rất tỉnh bơ. Thôi vào lớp đi, sắp muộn rồi. Tuy thấy cái cảnh Hạ Dực và Thiên Tình đi cùng nhau rất nhiều lần rồi nhưng mọi người vẫn thấy rất ghen tị khi thấy cặp đôi trai tài gái sắc này. Thiên Tình vẫn rất thản nhiên mà bước vào lớp, cô không hề hay biết rằng có một xô nước treo trên chỗ cửa lớp. Chỉ cần Thiên Tình mở cửa ra thì cô sẽ bị xô nước đổ vào người. Đây không chỉ đơn giản là nước trắng mà nó là nước giặt rẻ lau bảng chưa đổ đi. Thử hỏi xem nếu như Thiên Tình bị đổ xô nước này vào người thì chuyện này có thể lên diễn đàn của trường được bao ngày. Với một người bị nhiều người ghét như Thiên Tình thì ít nhất cũng phải 3 ngày, đủ để cho cô bị xấu mặt. Xoẹt, cẩn thận, Hạ Dực đi ngay sau Thiên Tình hét lên kéo người cô ra. Nhờ Hạ Dực kéo cô ra nên xô nước không rơi vào người cô. Thiên Tình nhìn xô nước rơi xuống không khỏi nhíu mày. Hừ, trẻ con, lên 20 tuổi rồi mà vẫn nghịch dại như con nít. Chó vàng, làm tốt lắm. Hừ, ai là chó vàng của bà? Người nào đó bị kêu là chó vàng thì lập tức xù lông lên, kêu ngạo cãi lại. Nhưng ngay lập tức hắn chợt để ý tới hình tượng của bản thân, lập tức trầm giọng xuống đe dọa. Tôi không biết ai làm việc này, nếu đụng tới Tiểu Tình Tình là đụng tới tôi. Hạ Dực bây giờ đâu phải là nam sinh yếu đuối như trước nữa. Từ khi gặp được Thiên Tình, anh đã biết thế nào là đấu tranh cho bản thân mình. Không chỉ học hành chăm chỉ hơn, anh còn được Thiên Tình dạy võ, học cách tự vệ bản thân mình khi không có cô. Chẳng bao lâu Hạ Dực đã trở thành nam thần ưu tú trong lòng các nữ sinh nên bây giờ lời nói của Hạ Dực thậm chí còn có tính đe dọa không kém gì lời nói của Thiên Tình, đặc biệt là đối với nữ sinh. Đầu sỏ của vụ này không ai khác chính là Cố Dai Dai. Nữ chính của bộ tiểu thuyết này. Ban đầu cô ta cố tình giả làm người bị hại để lấy lòng thương hại của đám nữ sinh, cô ta còn dặm mắm thêm muối rằng chính Thiên Tình là người câu dẫn nam thần Hạ Dực để làm cho đám nữ sinh ghen ghét rồi bày trò hãm hại Thiên Tình. Cách chương.